Đình Gia Gia xin ra mắt chào em. Chương 56, sự nhầm lẫn đáng trách. Góc truyện audio.com. Chấm, cháu mới là có vấn đề. Tiểu Kha mới chính là dì nhỏ của cháu. Sau này cũng sẽ như thế. Đình Thư Huân lắc đầu. Còn đính chính lại lời của mình nói thêm lần nữa. Lần này không riêng gì lão Đàm. Ngay cả Thiệu Khiêm cũng sốc trước lời của chú nhỏ mình. Chưa gì mà đã dám thừa nhận như vậy rồi sao? Nhưng Thiệu Khiêm cũng không vừa gì. Nhớ lại cô đã phải gồng mình lên mà làm mọi thứ từ công ty cho đến việc tìm kiếm hắn. Một ngày một giờ hay một phút cô cũng không dám chậm trễ để giờ đây nghe những lời đau lòng này. Dù không phải là người trong cuộc, nhưng cậu cũng muốn tức thay cho cô. Chú sao lại quên dì nhỏ? Dì ấy đã vì chú mà chịu đựng. Bây giờ chú lại đi tin người phụ nữ này sao? Đã bảo không phải mà. Tiểu Kha em nói gì đi? Đình Thư Huân lắc đầu ngọ ngậy. Hắn không muốn đôi co nữa liền lắc lắc tay Lý Kha mà nói. Lý Kha cũng không biết là xảy ra việc gì. Vẻ mặt cứng đờ kia khi bắt gặp đôi mắt tràn đầy sự tức giận của Thiệu Khiêm. Cuối cùng cô ta cũng ôm chầm lấy hắn. Tỏ ý không chịu cùng chất giọng thánh thót. Em sợ lắm. Anh đuổi bọn họ đi đi. Em sợ. Đình Thư Huân nhẹ giọng dỗ dành. Nó khác với chất giọng lanh tanh lúc đối đáp cùng Thục Yên. Tay hắn xoa xoa đầu Tiểu Kha. Vẻ mặt vô cùng cưng nựng. Được được. Có anh ở đây em đừng sợ. Anh sẽ bảo vệ em. Anh sẽ bảo vệ em. Bảo vệ em. Bảo vệ. Là bảo vệ em, cô nghe rõ mồn một từng câu chữ của hắn nói. Ngay cả dũng khí ngẩn mặt lên nhìn giờ đây cũng chẳng có. Nước mắt rơi tí tách, sượt nhẹ qua làn mi. Một con người đáng trách, vụt chạy rời bỏ đi. Chẳng hiểu sao trái tim cô giờ đây đã chẳng còn là của mình nữa. Nhịp tim loạn xạ, hô hấp càng lúc khó khăn. Nhất là sự vô tình từ lời nói đầy sự quan tâm của hắn dành cho Lý Kha. Thật khiến cô ghen tị. Chú nhỏ, chú thay đổi rồi. Chú vẫn ổn. Chỉ có cháu cùng người phụ nữ đó mới bất thường. Đừng bao giờ cho chú gặp lại. Nếu không chú không biết sẽ làm điều gì đâu. Chú, ra ngoài. Ra ngoài hết để Tiểu Kha ở đây với tôi. Bị làm phiền khiến Đình Thư Huân nổi đoá. Hắn tức giận đập vỡ bình hoa bên cạnh, vô cùng điên cuồng mà hét lên, mảnh vỡ bình hoa văn tứ tung, lão Đàm lui xuống, chỉ sợ không cẩn thận sẽ bị thương chân, nhưng Thục Yên thì lại không may mắn như vậy, một mảnh nhỏ của bình văng vào chân cô, chỉ như thế cũng đủ tạo nên vết thương, máu cũng ứa ra từng chút một, Thiệu Khiêm nhìn hắn nổi điên như vậy cũng không đáng nói. Vì chú nhỏ hắn có lẽ tạm thời mất trí nhớ. Nhưng hành động này lại làm tổn thương Thục Yên. Cậu cúi người nhìn chân cô. Thật sự không phải là vết thương quá lớn. Nhưng chính Đình Thư Huân mới là người quá đáng. Gì, có sao không? Thục Yên nãy giờ vẫn mặc kệ lời qua tiếng vào cửa chú cháu nhà họ. Cô ủ rũ, nghe câu quan tâm của Đình Thiệu Khiêm. Cô chỉ lắc đầu. Giọng cô run run, bám tay vào bàn tay của cậu đang đỡ lấy mình. Cô yếu ớt nói, Khiêm, đi về thôi. Dì có ổn không? Nghe chất giọng cô không giống như lúc mà cậu chở cô đến đây. Vén vài lọn tóc của cô đã che phủ cả gương mặt. Đôi mắt ngập tràn nước mắt, môi mỏng không ngừng run rẩy. Cậu như hiểu được, gật đầu nhẹ, dìu cô đi ra khỏi phòng. Trước khi rời đi, cậu còn không quên lườm hai con người đang ngồi ở đằng đấy. Đáy mắt cậu luôn chăm chăm nhìn vào cô gái Lý Kha đó. Lão Đàm cũng bị đuổi đi ra ngoài. Ông lủi thủi bước ra, khẽ thở dài, còn không quên đóng cửa giùm hai người họ. Ông quay lại nhìn Thiệu Khiêm đang dìu Thục Yên bước đi. Có chút không an tâm mà chạy đến, đứng trước mặt của cả hai. Cậu chủ. Cô Chu, tôi xin lỗi, quản gia, rốt cục là xảy ra chuyện gì vậy? Chú tôi nhớ ông, Nhớ tôi mà gì nhỏ thì lại không nhớ. Còn cô gái kia là ai? Thiệu Khiêm gương mắt nhìn mọi thứ dần trở nên tệ đi. Cậu lên tiếng chất vấn Lão Đàm. Lại còn nghe được hai từ. Cô Chu, mà không khỏi tức giận. Rõ ràng Lão Đàm gọi cô như vậy. Khác nào chấp nhận cô không phải là phu nhân của Đình Thư Huân. Lại càng tỏ ý chấp cho cô gái đang bên cạnh hắn là vợ hắn chứ. Lão Đàm hạ giọng, bắt đầu kể lại chuyện xảy ra từ gần xế chiều đến bây giờ. Lúc tôi muốn đưa ông chủ đến đây, cô gái tên Lý Kha đó nằn nặc muốn đi cùng. Còn nói bản thân cô ấy cứu ông chủ, lại là hộ tá lâu năm nên đi theo cũng rất thuận tiện. Không ngờ tỉnh dậy, ông chủ vẫn rất yên ổn. Cho đến khi bắt tôi gọi cô ấy là phu nhân, cả việc nói đã quen cô ấy rất lâu rồi. Tôi có nhắc về cô Chu cho ông chủ biết, nhưng ông chủ phủ nhận, cấm không cho tôi gọi cô Chu là phu nhân nữa. Tôi cũng đã nhận báo cáo từ bác sĩ. Họ nói ông chủ cả cơ thể bên trong rất an toàn. Chỉ có vài vết ngoài da chị sẽ khỏi. Vấn đề là đầu óc lại tổn hại. Nên trí nhớ về người thân rất mơ hồ. Không ngờ người duy nhất ông chủ không nhớ lại là cô Chu đây. Tôi vô cùng xin lỗi về việc này. Bao giờ chú tôi mới trở lại ban đầu? Thiệu Khiêm nghe xong thì cũng hiểu được hành động không đúng của Đình Thư Huân. Vấn đề bây giờ chỉ là thời gian, sự chữa trị của bác sĩ thôi. Vẫn chưa biết, nhưng bác sĩ khuyên hãy bên cạnh ông chủ. Làm những hành động thường ngày, lâu dần ông chủ sẽ nhận ra. Vậy còn Lý Kha, cô ta không giải thích điều gì cho chú nhỏ tôi hay sao? Mặt dày mà nhận vơ bản thân của cô ta là phu nhân Đình gia ra sao, cách chương.